Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 365, chương 365, ta thế nào thông minh như vậy đâu. New Jersey, Princeton Đại học, bá đạo tổng giám đốc Leonard gặp một lần nữ thần. Lập tức khôi phục nhuyễn chân tôm sợ lai bản lai. Làm sao lại không có chút nào ngoài ý muốn đây? Adam trong lòng nhổ nước bọt, trong miệng còn muốn thay Leonard hòa giải. Leonard không chỉ là người học đệ, cũng là người fan hâm mộ. Rất khâm phục người học thuật thành quả nghiên cứu. Phải không? Elizabeth Plimpton cái này mới đưa ánh mắt theo Adam trên mặt rời đi một cái. Nhìn về phía Leonard, người cũng là Princeton học sinh. Đúng, ta, chấm ngoặc kép. Leonard hoàn toàn lời nói không mạch lạc. Nhìn thấy nữ thần hắn quá kích động, Adam kém chút không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng vẫn phải giúp Leonard đem chàng tử căng cứng đi xuống. Không phải vậy loại trạng thái này trở về Leonard, có thể sẽ bão táp thương tâm tình ca. Thậm chí còn có thể đi mua mèo. Lúc này cũng không phải 10 năm sau. Santiago cái kia nghiên cứu họ mèo di truyền học nhà còn không có bồi dưỡng ra cực kỳ đáng yêu thấp. Thay đổi đáp vốn là biến đổi gen mèo con. Nắm giữ bệnh hen Leonard nuôi mèo. Ổn thỏa tự tìm cái chết tự sát. Tại nước Mỹ truyền hình điện ảnh kịch bên trong. Người bình thường thích chó. Quái nhân thích nuôi mèo. Bởi vì chó sẽ lấy lòng người. Mà mèo không biết. Mà lại dễ dàng dẫn tới dị ứng. Ánh mắt âm trầm. Tuổi trẻ độc thân nam nhân vốn là độc thân cẩu. Nhưng nuôi mèo. Ổn thỏa chính là gặp trọng đại đả kích. Đối nhân sinh mất đi hy vọng. Chuẩn bị xã giao tự sát. Adam tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Leonard tự sát. Leonard, ngươi cũng là học vật lý. Phía trước không phải một mực cùng ta nói Plimpton tiến sĩ bao nhiêu lợi hại cỡ nào nha. Adam chỉ, có thể cưỡng ép mang theo. Là, đi qua này lại giảm sóc. Leonard cuối cùng khôi phục một chút. Nói chuyện mặc dù còn có chút cả lam. Nhưng ý tứ nhưng không còn là hỗn loạn. Phổ, Linton, tiến sĩ. Ngươi luận văn, ta đều đọc qua, rất nhiều lần, ngươi xem hiểu, Elizabeth Plimpton hiếu kỳ nói, có ý nghĩ gì sao? Ách, Leonard sắc mặt đỏ lên, lần nữa rơi vào lời nói không có mạch lạc trạng thái. Hắn hiện tại chỉ là một cái vật lý học viện học sinh, xuất phát từ đối nữ thần ngưỡng mộ, xác thực đọc qua nàng luận văn thật nhiều lần, nhưng cũng liền miễn cưỡng xem hiểu tầng thứ nhất. Nào có cái gì độc đáo kiến giải a? Chỉ số IQ dù sao chỉ là phần cứng. Nếu như không có đi qua chiều sâu học tập, tựa như không có trang hệ điều hành đồng dạng, chứng dùng không có. Hơn nữa lý luận khối này, hắn vốn là không am hiểu. Không sau đó đến cũng sẽ không thành thí nghiệm nhà vật lý học. Chớ nói chi là Elizabeth Plimpton nghiên cứu còn là huyền lại huyền lượng tử vũ trụ học. Adam nâng chán. Hoàn toàn mang không nổi a. Ngươi cũng là vật lý học viện. Niên đệ của ta sao? Elizabeth Plimpton cười khẽ nhìn về phía Adam. Leonard dạng này, nàng mỗi ngày đều có thể gặp được. Sớm quen thuộc, ngược lại là Adam dạng này. Nàng từ trước đến nay chưa từng gặp qua. Không phải, Adam lắc đầu cười nói. Ta là Leonard bạn tốt. Mỗi ngày nghe hắn nói lên Plimpton tiến sĩ ngươi. Nghe được lỗ tai ta đều lên kén. Không nghĩ tới vừa thấy mặt. Hắn ngược lại nói không đi ra cái gì. Mặc dù lúc này Elizabeth chính là kiều diễm nhất niên kỷ. Nhưng hắn nói gần nói xa. Đều vây quanh Leonard truyền. Một chút cũng không có cùng nàng xâm nhập giao lưu ý tứ. Thực tế là tương lai cái kia nàng. Quá sành chơi. Cho Adam lưu lại qua tại ấn tượng khắc sâu. Gọi ta Elizabeth liền tốt. Elizabeth nhìn chằm chằm Adam không rời mắt, đứng tại dựa vào giữa hai người vị trí Leonard đột nhiên cảm giác chính mình tựa hồ trong suốt hóa. Lập tức có một cỗ dự cảm bất tường. Không, hoảng sợ Leonard vô ý thức kêu thành tiếng. Thế nào, Adam kinh ngạc không thôi. Plimpton tiến sĩ, ta gọi Leonard, ta đọc qua ngươi tất cả luận văn. Ngươi thật sự là thật tài tình. Rơi vào biến mất sợ hãi Leonard. Vậy mà giống như nhất thời chế trụ chân tay luống cuống. Hướng Elizabeth đưa tay ra. Liên Thanh nói ra, ta gọi Leonard, ta cũng là Princeton Vật lý Học viện học sinh. Vừa mới bắt đầu thật sự là thật xin lỗi. Ta chỉ là muốn biểu hiện thông minh một chút. Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi không nói hai lần ta gọi Leonard. Ta liền tin ngươi bình thường. Không sao, Elizabeth cười cùng Leonard nắm tay. Lại nhìn về phía Adam. Cùng một chỗ ngồi xuống trò chuyện a. Cảm ơn, ngươi thật sự là quá khiêm tốn người thân thiết. Leonard cuối cùng có chút liếm chó bộ dạng. Adam rất vui mừng. Hai người sau khi ngồi xuống, tại Adam ánh mắt ra hiệu bên dưới, Leonard cuối cùng khai khiếu, cùng Elizabeth trò chuyện lên một chút học thuật bên trên sự tình. Đương nhiên phần lớn là thỉnh giáo. Elizabeth trước kia là không có gì hứng thú nói, nhưng nhìn Adam cũng bày ra một bộ muốn nghe bộ dạng. Nàng cũng liền vui vẻ nhiều lời một chút cơ sở tính vật lý học thường thức. Dạng này có qua có lại phía dưới. Leonard trạng thái càng ngày càng tốt, thậm chí cực kỳ trình độ phát huy mấy cái trạch nam chê cười. Nghe được Elizabeth khanh khách cười không ngừng, nhìn đến Adam tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi có thể đi, ta có thể tự mình làm xong. Lúc này, Leonard dùng tay tại dưới mặt bàn chọc chọc Adam. Thừa dịp Elizabeth không chú ý, nghiêng đầu dùng hắn, hung ác mắt to, cho Adam phát tín hiệu. Móa. Adam khóe miệng giật một cái. Vậy mà chê hắn vướng bận. Adam vô ý thức liền muốn dạy dỗ cái này ra hỏa một cái. Nhưng lại nghĩ đến chủ nhật tuần trước Leonard tại Peggy dưới lầu chờ sơ sơ một ngày khổ bức dạng. Cùng với vừa rồi cái kia lời nói không có mạch lạc kích động. Được rồi, ai bảo ta nghĩa khí vô song đây. Adam trong lòng thở dài. Đưa thay sờ sờ tóc. Đinh linh linh. Lisa liền tại cách đó không xa toàn bộ hành trình chụp lén. Gặp một lần Adam tín hiệu, ngay lập tức bấm Adam điện thoại. Xin lỗi, ta nhận cú điện thoại. Các ngươi trước trò chuyện. Adam cầm điện thoại lên, áy náy cười cười. Đứng dậy đi. Leonard nụ cười trên mặt quả là nhanh không kiềm chế được. Trong lòng kêu to, Adam, ngươi quả nhiên là ta bằng hữu tốt nhất. Ta kém chút oan uổng ngươi. Hắn một mực bề bộn nhiều việc, thấy Elizabeth nhìn xem Adam bóng lưng, Leonard vội vàng giải thích một câu. À, hắn là làm cái gì? Bận rộn như vậy. Elizabeth thu hồi ánh mắt, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Leonard. Leonard bị như thế xem xét, tim đập đều ngừng một chút, ánh mắt si ngốc nhìn qua nàng, trong lòng điên cuồng gào thét. Hiện tại liền hai chúng ta, phải chết, phải chết. Leonard, Leonard, Elizabeth nhịn không được kêu. Ách, ngươi nói cái gì? Leonard cuối cùng lấy lại tinh thần. Nhưng sớm quên Elizabeth nói cái gì? Không khỏi mặt non nớt đỏ lên. Ta hỏi ngươi, Adam là làm cái gì? Bận rộn như vậy. Elizabeth cười nói. À, Adam hắn là một cái bác sĩ. Năm nay mới từ Columbia Viện Y học tốt nghiệp. Bây giờ tại New York Y học Trung tâm tiến hành bác sĩ nội trú huấn luyện. Chấm ngoặc kép, Leonard vì đền bù vừa rồi thất thần để nữ thần đợi lâu sai lầm. Một chàng tiếng nói, đặc biệt là nhìn thấy Elizabeth mỉm cười nhìn xem hắn. Một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dạng, tâm hoa nộ phóng phía dưới. Leonard càng đem hắn biết rõ không biết toàn bộ nói ra. Ca ngợi Adam. Leonard nhịn không được ở trong lòng hò hét. Nếu mà không phải Adam, hắn nào có nhiều lời như vậy để cùng nữ thần nói a. Nguyên lai hắn là như vậy. Thật lâu, Elizabeth lẩm bẩm nói. Đúng a, Leonard dùng sức gật đầu. Trong lòng cười thầm, hắn chỉ số IQ thế nhưng là cao tới 173. Lại không giống Sheldon đối yêu đương gì đó không có chút nào hiểu. Mặc dù mượn Adam chuyện lý thú cùng nữ thần thỏa thích trò chuyện là một loại hưởng thụ, nhưng nên có phòng bị, làm sao sẽ quên đâu. Thế là, trong miệng của hắn, Adam phong lưu thậm chí có chút hạ lưu hình tượng, liền đi ra, dạng này, nữ thần dù sao cũng nên tuyệt vọng rồi đi. Hắc hắc hắc, ta thế nào thông minh như vậy đây? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.